thị trấn đầy cám dỗ. Chương 84, 84, cuộc sống mới của mẹ con Trần Nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có điều kiện gì? Từ Hàm Lan nói với một chút xấu hổ. Trương Đông, chúng tôi đã rất chân thành. Nếu anh sử dụng sư tử ngoạm một lần nữa, bố tôi sẽ không đồng ý. Hai chuyện này tuy đều phải phụ thuộc vào mối quan hệ để giải quyết. Nhưng anh nói rằng anh không kiếm được tiền trung gian, thì tôi chắc chắn không tin. Và tiền mặt của gia đình tôi hiện được sử dụng trong việc mua lại sản nghiệp của Thái Hùng cũng không có nhiều tiền. Hãy yên tâm, điều kiện của tôi rất đơn giản. Trương Đông ngay lập tức lắc đầu và nhìn Từ Hàm Lan với sự nhiệt tình. Anh nói, đó là sau sự việc này, chị phải mời tôi đi ăn, ngâm mình trong suối nước nóng và đi du lịch. Có phải chỉ như vậy không? Từ Hàm Lan nhìn Trương Đông với sự không tự tin. Đúng vậy, cũng có thể để tôi mời chị. Trương Đông nói với một nụ cười. Nhưng chị phải đi cùng tôi. Đó coi như là khoản tiền hoa hồng. Từ Hàm Lan nghe xong, có chút nhăn nhó, không đồng ý cũng không từ chối. Nhưng cô đứng dậy và lấy lại chìa khóa xe, quyến rũ lườm Trương Đông một cái và nói. Đợi mọi thứ được giải quyết rồi hãy nói. Anh cứ đưa họ đi ăn trước. Mọi thứ có tiến triển thì báo cho tôi ngay lập tức. Và việc thay đổi quyền sở hữu tài sản này cũng rất rắc rối. Ngay khi lời nói kết thúc, Từ Hàm Lan trông rất bình tĩnh. Nhưng cô ấy chạy ngay đi. Và cơ thể liên tục uốn éo mỗi hai bước. Trông càng mê người hơn. Ngay khi Trương Đông nhìn vào đôi vớ đen gợi cảm dưới váy, anh liền mỉm cười dâm đãng, tưởng tượng ý dâm về người phụ nữ xinh đẹp này theo bản năng. Thái Hùng tiến đến chào hỏi, cũng không nói nhiều. Lúc này, Trương Đông giải quyết xong mọi việc, anh cũng không có thời gian để nói chuyện với Thái Hùng. Sau một vài lời trò chuyện, anh đi đến hồ sen. Trong một gian phòng, chiếc bàn chứa đầy những chiếc đĩa trống. Trần Ngọc Thuần thỏa mãn với một nụ cười. Mẹ con Trần Nan lại có phần thận trọng, nhưng có vẻ rất say mê. Một bàn hải sản được chế biến rất ngon. Không phải những người ăn rau dưa các nàng có thể chạm đến. Dưới sự giật dây của Trần Ngọc Thuần, họ ăn rất nhiệt tình. Thậm chí cả bàn chỉ còn sót lại một chút. Không có gì lạ khi Trần Nan ngượng ngùng cúi đầu. Ngay cả cô Câm cũng có chút xấu hổ. Đã ăn no chưa? Chúng ta hãy quay lại khách sạn trước đã. Trương Đông khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Trần Nan và những người khác ăn ngon miệng, anh rất hài lòng. Mặc dù anh ấy vẫn đói, nhưng điều đó không quan trọng. No rồi, Trần Nan đáp lại bằng một cử chỉ ngại ngùng. Cẩn thận vịn lấy tay cô Câm. Khi cô mới đến, Trần Nan có vẻ hơi thận trọng. Nhưng vào lúc này đôi mắt cô nhìn về Trương Đông đã thân mật hơn một chút. Và những cảm giác bất an ban đầu đã biến mất. Trên đường đi, Trần Ngọc Thuần vui vẻ cười đùa với mẹ con Trần Nan. Trần Nan ngại ngùng cười đáp lại, thỉnh thoảng mới nói vài lời. Cô Câm cũng cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nhìn Trương Đông. Trương Đông nói chuyện đơn giản với cô Câm mấy câu. Mặc dù cần Trần Nan phiên dịch, nhưng ít nhất nó cũng hơi trơn tru. Công việc kinh doanh của khách sạn lúc rất tốt. Chị em Lâm Yến đang luống cuống tay chân. Lâm Linh mặc một bộ đồ thể thao, đang kiểm tra giấy tờ đăng ký. Còn Lâm Yến đứng bên cạnh xử lý những việc còn lại. Họ bận rộn đến nỗi trên trán họ đầy mồ hôi. Người đi vào khách sạn cũng không nhìn được. Họ rất bận rộn. Chị Linh, em đến giúp chị. Trần Ngọc Thuần nhìn thấy vậy liền vội vã chạy vào quầy và ngay lập tức trở nên bận rộn. Lúc này, Lâm Yến mới nhìn thấy Trương Đông. Sau một nụ cười dịu dàng, cô liếc nhìn hai người phụ nữ đằng sau Trương Đông. Khuôn mặt cô ngay lập tức hơi khó coi. Cô siết chặt nắm tay và chen tới, thở hổn hển nói, "Trương Đông, anh đã trở lại." Họ là đôi mắt Lâm Yến phức tạp nhìn về đôi mẹ con đáng yêu Trần Nan. Mặc dù họ mặc đồ mộc mạc, nhưng không thể che giấu vẻ thanh tú, để cho lời nói của cô đầy ghen tuông. "Dì và em họ của tôi." Trương Đông nhìn thấy vẻ ăn dấm của Lâm Yến, anh nhanh chóng giải thích, ngôi làng ở đó sắp bị phá hủy, em họ của anh sẽ đến thị trấn để học trung học. Anh đưa họ đến đây ở vài ngày, rồi sẽ tìm cho họ một ngôi nhà. Ô, rất mệt mỏi a. Lâm Yến nghe thấy vậy, khuôn mặt căng thẳng được xoa dịu. Nhìn thấy mẹ con Trần Nan đang nơm nớp lo sợ, cô ngay lập tức nhiệt tình kéo bàn tay cô câm và nói. Chào dì, cháu là bạn của Trương Đông. Dì có mệt không? Để cháu đưa dì đi nghỉ ngơi trước. Lâm Yến nhiệt tình hơi quá mức. Ngay cả khi chào khách cô cũng không nhiệt tình như vậy. Trương Đông bỗng chảy ra mồ hôi lạnh. Anh nghĩ, phụ nữ đúng là động vật dễ trở mặt. Mới vừa rồi còn nhe răng trợn mắt. Nghe thấy người thân thì ngay lập tức vẫy đuôi. Nhưng tâm lý Trương Đông cũng cảm động. Thái độ của Lâm Yến tốt như vậy. Nói cho cùng vẫn vì anh. Nhưng nếu anh mang tình nhân đến, thì cô ấy đã rút dao ra khiêu chiến. Mẹ con Trần Nan có phần thận trọng. Nhưng Trần Nan vẫn lịch sự chào hỏi Lâm Yến. Thái độ của Lâm Yến ngày càng ân cần hơn. Cứ mở miệng là kêu gì. Nhưng cô ấy thực sự chỉ nhỏ tuổi hơn một chút so với Câm. Làm cho cô Câm luống cuống cùng bối rối. Cô không biết cách đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp với sự nhiệt tình quá mức này. Trần Nan và cô Câm đã quen dậy sớm và đi ngủ sớm. Chuyến đi hôm nay có phần mệt mỏi. Trương Đông vội vã nói. Lâm Yến, em đưa họ về phòng của anh trước. Đêm nay họ sẽ ngủ ở đó. Ô, được. Dì, em, hãy đi với cháu. Nhìn thấy cái nháy mắt của lông mày Trương Đông khi nói. Lâm Yến lại nhìn Lâm Linh đang bận rộn. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên hồng hào. Mị nhãn như tờ nháy mắt lại với Trương Đông. Trần Ngọc Thuần và Lâm Linh đang bận rộn ở quầy. Lâm Yến đưa mẹ con Trần Nan lên tầng 3 và tạm thời để họ ở trong phòng của Trương Đông. Trần Nan và cô Câm, những người lần đầu tiên được sống trong khách sạn trong cuộc đời. Có vẻ hơi bất an. Lâm Yến thấy thế, cô ân cần thân thiết nói chuyện với hai mẹ con Trần Nan. Thu hẹp lại khoảng cách giữa mấy người. Cảm ơn chị Yến, Trần Nan lịch sự cảm ơn. Đối mặt với lòng hiếu khách của Lâm Yến, cô và cô Câm đều cảm thấy rất xấu hổ và bối rối không biết Lâm Yến có phải là vợ của Trương Đông, chị dâu của mình không? Không có gì, hai người cứ ngủ trước. Lâm Yến nói một cách thân mật. Dì, hai người sẽ ở đây trước. Máy nước nóng và mọi thứ đều đầy đủ. Nếu dì muốn đồ uống hoặc đói bụng, hãy gọi xuống quầy cho em cháu là được rồi. Hai người hôm nay đã mệt rồi. Cháu sẽ không làm phiền hai người nghỉ ngơi. Cô Câm cũng cười, tay cũng khoa khoa mấy cái. Trần Nan ngay lập tức dịch. Chị Yến, mẹ em nói rằng không cần rắc rối như vậy. Chúng em đi ngủ và hy vọng sẽ không làm phiền đến việc kinh doanh của chị. Không, không, cháu rất vui khi hai người sống ở đây. Lâm Yến mỉm cười nhiệt tình. Cách chương.